Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, Tiêu Hao Chiến. Ra lệnh một tiếng, chiến đấu khai hỏa, cơ hồ là cùng một thời gian. Lục Mao Trùng cùng Chi Vân Xà song phương đồng thời hướng phía đối phương phóng đi. Hai đạo đồng dạng màu xanh lá hồ quang, phác họa ở đây bên trong. Nhưng tốc độ, rõ ràng là Chi Vân Xà phải nhanh rất nhiều. Vương Triệt sớm có sở liệu, cực chân hồn sủng, chủng tộc tiềm chất quá cao. Hồn lực tu vi mỗi tăng lên một năm, tố chất thân thể đạt được cường hóa thì càng nhiều. Lục Mao Trùng lại huấn luyện như thế nào? Cùng một con cực chân hồn sủng cũng là rất khó so sánh. Lâm Hy cái này Chi Vân Xà, hồn lực tu vi đã vượt qua 80 năm, thậm chí tiếp cận 90 năm. Trưởng thành hoàn toàn chính xác thực quá nhanh, bồi dưỡng cũng vô cùng tốt. Vương Triệt phảng phất đã thấy kết quả. Chi Vân Xà nhất là am hiểu tốc độ, đồng thời, nó khí lực, thể chất, phòng ngự các phương diện, đồng đều không kém, có thể nói, không có cái gì nhược điểm. Đương nhiên, cực chân hồn sủng, trên cơ bản tương đối mà nói, phần lớn cũng không có bao nhiêu rõ ràng nhược điểm, mà Lâm Hy cái này, tự nhiên lại càng không cần phải nói. Hưởng vĩ kích, cơ hồ là cùng một thời gian. Song phương cái đuôi bắt đầu dần dần nổi lên màu trắng quang mang. Hiển nhiên, đều là đồng thời thi triển hưởng vĩ kích. Chỉ bất quá, Chi Vân Xà bởi vì tốc độ quá nhanh, thế xông quá mạnh, vùng đuôi kích thi triển ra đi thời điểm. So Lục Mao Trùng đều muốn nhanh một cái cấp bậc. Hai cái đuôi chạm vào nhau. Mãnh liệt hồn lực ba động. Khoảnh khắc bạo tạc. Ngay sau đó, hai thân ảnh cấp tốc tách ra. Lục Mao Trùng trực tiếp bay rớt ra ngoài, liên tục lui xa mười mấy mét, Chi Vân Xà lại chỉ lui 8-9 mét không đến. Thuần túy thực lực, từ một chiêu này, liền có thể rõ ràng nhìn ra, ngạnh thực lực chênh lệch, vô cùng lớn, cực chân hồn sủng cũng không phải nói đùa. Khải Minh Cúp hơn ngàn người, bài trừ loại kia phổ thông hồn sủng tam giai đoạn tiến hóa mà thành cực chân hồn sủng. Có thể có được ấu sinh cực chân hồn sủng. Cũng liền 2-3 cái. Loại này hồn sủng, không phải người bình thường mua được cùng nuôi nổi. Coi như điều kiện thỏa mãn, cũng chưa chắc có thể cùng cực chân hồn sủng chứng thành công ký kết sinh mệnh hồn khế. Thực lực sai biệt rõ ràng. Vương Triệt nhìn thẳng vào điểm ấy. Lâm Hy tính cách cực kỳ cường thế. Hiển nhiên liền là muốn dùng trực tiếp nhất phương pháp. Nói với mình, Lục Mao Trùng không phải là đối thủ của Chi Vân Xà. Nàng cũng không cần cái khác lòe loẹt chiến thuật. Loại này nghiền ép thì tương đương với Vương Triệt trước đó nghiền ép phía trước mấy vòng đối thủ. Một chiêu tức đụng, song phương tựa hồ cũng không có động thủ dự định. Ở đây người xem cũng có thể dễ dàng phân biệt ra được. Cái này hai bên thực lực chênh lệch quá xa. Lâm Hy yên tĩnh chờ lấy. Trong mắt nàng không có cái gì đắc ý, cũng không có cái gì chế giễu, chỉ là bình tĩnh. Kia trương tuyệt mỹ gương mặt, tản ra một cỗ như tại băng sơn phía trên quan sát cường thế cùng ngạo khí. Trên trận 10 phần yên tĩnh, đều nhao nhao mở to hai mắt nhìn xem. Dùng nhà tơ, Vương Triệt chậm rãi nói. Lục Mao Trùng trong miệng hơi mang lóe lên. Một đạo như cây gậy trúc phẩm chất tơ trắng, như tiêu thương hướng phía Chi Vân Xà vọt tới. Chi Vân Xà phản ứng cực nhanh. Lâm Hy thậm chí đều không có mệnh lệnh. Nó liền trực tiếp tránh ra, tốc độ nhanh hồn sủng, đối rất nhiều hồn kỹ đều có được không tầm thường né tránh năng lực. Chớ nói chi là cái này Chi Vân Xà, nhảy lên thật cao Chi Vân Xà, dễ như trở bàn tay tránh đi nhà tơ hồn kỹ, nhảy xuống đối Lục Mao Trùng dùng hưởng vĩ kích. Lâm Hy lập tức ra lệnh, Chi Vân Xà khẽ kêu một tiếng, nó nhảy lên độ cao, so Lục Mao Trùng bật lên độ cao. Cũng cao hơn, ngọa tào, ta đây quen a. Quan sát trên đài Viên Tiểu Nhạc lập tức cười. Triệt ca, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Lúc trước trận đầu áp chế ta chính là như vậy. Bây giờ bị cái này Lâm Hy áp chế. Hắn xác thực rất quen. Nhưng mà, một màn kế tiếp, hắn lại không quen. Cắn tơ trắng, bắn tới. Lục Mao Trùng bỗng nhiên cắn tơ trắng. kia một chỗ khác tơ trắng bởi vì Chi Vân Xà tránh đi, lại trực tiếp đâm trên mặt đất, giống như cây già cắm rễ đồng dạng. Chi Vân Xà đánh xuống một đòn, Lục Mao trùng hiểm mà lại hiểm tránh đi. Như thế lực lượng khổng lồ phía dưới, dù là cứng rắn tranh tài mặt bàn, cũng trực tiếp bị một kích này ném ra mấy đạo không ít nham thạch mảnh vụn. Mượn tơ trắng giống như Spider-Man, tránh đi một kích Lục Mao trùng. Đạn đến tranh tài một chỗ khác, tiếp tục dùng nhà tơ công kích. Vương Triệt tiếp tục nói, chiêu thức giống nhau, nhưng cũng không có tác dụng gì. Lâm Hy khẽ nhíu mày, không thể phủ nhận, Lục Mao trùng nhà tơ hồn kỹ, vô luận là uy lực hay là phóng thích tốc độ, đều vô cùng mạnh, coi như Chi Vân Xà, một khi bị quấn lên, cũng khẳng định lại nhận không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng Chi Vân Xà sớm đã có chuẩn bị, còn nhìn qua Lục Mao trùng chiến đấu, tăng thêm tốc độ cực nhanh, căn bản không có khả năng bị trúng đích. Tương phản, Lục Mao trùng chỉ cần có một lần bị hưởng vị kích đánh trúng, trên cơ bản sức chiến đấu liền sẽ giảm nhiều, thắng bại liền có thể phân ra tới. Lần nữa phóng ra nhà tơ hồn kỹ Lục Mao trùng, Chi Vân Xà vẫn như cũ bắt trước làm theo, hoặc là vọt lên tránh đi, hoặc là trực tiếp tả hữu né tránh, sau đó thừa cơ công kích Lục Mao trùng. Nhưng mỗi lần Lục Mao trùng đều cắn trong miệng tơ trắng, hiểm mà lại hiểm tránh đi một kích, tới tới lui lui hơn 10 lần. Hai thân ảnh tại tranh tài trên mặt bàn, như quang ảnh giao thoa, nghĩ tiêu hao ta, vẫn là muốn liều mạng bên trong, vô luận loại nào đều không có cơ hội. Mười mấy hiệp về sau, tranh tài mặt bàn đã hỗn loạn không chịu nổi, bởi vì hồn lực ba động mà sinh ra khói mù lượn lờ, tăng thêm đá vụn đá lởm chởm, quả thực giống như là bị phá hủy đồng dạng. Nhưng cho dù dạng này, Chi Vân Xà tốc độ vẫn không có hạ xuống bao nhiêu. Đây chính là hậu thiên huấn luyện, giống như là viên tiểu nhạc Kuka thú, mặc dù cũng am hiểu tốc độ, chỉ khi nào địa hình hỗn loạn về sau, tốc độ liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. Lâm Hy Chi Vân Xà hiển nhiên là chịu qua đặc thù huấn luyện, cho dù lúc này tranh tài mặt bàn đã rách tung tóe, tốc độ nhưng lại chưa xuống hàng bao nhiêu, vẫn như cũ là như đó linh mẫn. Đám người tự hồ cũng đã nhìn ra, đây là tại bỏ đi hao tổn chiến, nhưng tiêu hao có vẻ như Chi Vân Xà hồn lực tu vi cao hơn. Hưởng vĩ kích cùng nhà tơ hồn kỹ đều là 10 năm hồn kỹ, tiêu hao hồn lực không kém bao nhiêu, quả thực là tiêu hao xuống dưới cũng là Lục Mao trùng ăn thiệt thòi a. Cái này có cái gì phần thắng? Rất nhiều người xem não hải đều là như này nghĩ, nhất là toàn bộ hành trình đều là Chi Vân Xà đè ép Lục Mao trùng đánh, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Đồng thời, từ đây lúc song phương trạng thái đến xem, cũng là Lục Mao trùng ở vào hạ phong. Sự thật xác thực như thế. Vương Triệt nhìn Lục Mao trùng một chút, đứa nhỏ này hiện tại đã thở hồng hộc, dần dần hiển lộ mỏi mệt thái độ. Trái lại một bên khác Chi Vân Xà, lúc này đấu trí giặt rào, ánh mắt bên trong tràn đầy sắp thắng lợi hưng phấn cùng uy phong. Dưới cái nhìn của hắn, cái này Lục Mao trùng đã không chịu nổi một kích. Mấy phút kịch chiến, để Lục Mao trùng thể lực cùng tinh thần cũng giảm xuống không ít. Vương Triệt nhéo nhéo cái cằm, Chi Vân Xà trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, tinh thần như thế dâng trào, liền không hợp thói thường. Nó thể lực cũng giảm xuống không ít, nhưng tinh thần hưng phấn như thế, hẳn là cực chân hồn sủng, trời sinh bổ sung chủng tộc đặc tính. Vương Triệt trong lòng hơi động, ấu sinh cực chân hồn sủng trời sinh có được chủng tộc mạnh mẽ đặc tính, cũng chính là huyết mạch đặc tính. Bởi vì cực chân hồn sủng huyết mạch đều phi phàm, ẩn giấu 10 phần lực lượng khổng lồ. Chỉ là cỗ lực lượng này, ít nhất phải giai đoạn 2 tiến hóa sau mới có thể hiển hiện. Vậy đại khái liền là ấu sinh cực chân hồn sủng, cùng cái khác hồn sủng khác biệt lớn nhất. Nhưng giai đoạn trước, loại này huyết mạch lực lượng là sẽ không xuất hiện. Thiên phú dị bẩm, chấm ngoặc kép, Vương Triệt lắc đầu. Hắn chỉ có thể nói cái này Chi Vân Xà thiên phú dị bẩm, bất quá, Vương Triệt khuôn mặt bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào. Hắn chậm rãi mở miệng, lần nữa nói, sử dụng nhà tơ hồn kỹ, lục mao trùng, nó không biết Vương Triệt vì cái gì để nó một mực làm như vậy. Ánh mắt nó lệ uông uông nhìn Vương Triệt một chút, nhưng vẫn như cũ không chút do dự thi hành. Nhìn thấy một màn này, trong chốc lát đám người cảm giác thắng lợi cây cân, đã rất rõ ràng nghiêng về. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,